Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 85, Khâm Thiên Giám Đại Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, là tiếng vang nhẹ phát ra khi chén trà đóng nắp. Nam tử mặc trường bào tay áo rộng màu trắng trăng buộc tóc, đôi mắt dài nhỏ, lộ ra chút hương vị thần bí và không giận tự uy. Cứ như vậy nhìn người, rất có chút cảm giác áp bách. Nhất định phải quý từ để hình dung, đó chính là người này quá giả bộ, một ánh mắt 800 tâm nhãn. Đối phó với loại người này rất mệt mỏi, nếu không phải tên này tự xưng là đệ đệ của cậu, là nhị hoàng tử của Đại Lương, quý từ mới không lên xe. Nghĩ như vậy, cậu lại hỏi một lần nữa, cho nên, ngươi là nhị đệ của ta. Khóe môi nam tử khẽ nhếch, gật đầu đồng ý, sắc mặt quý từ cổ quái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Giác bên cạnh, trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì. Tiếng truyền âm vang lên, sư huynh, huynh cảm thấy đột ngột, không thích ứng được, Tần Giác đã nghĩ nên trấn an sư huynh thế nào, kết quả chợt nghe thấy người này truyền âm tới. Không, ta là cảm thấy, ta lớn lên đẹp như vậy, sao đệ đệ này của ta hơi có chút khó nhìn, quý từ thu mắt lại. Uống một ngụm trà. Kỳ thật nhị đệ này lớn lên cũng không tệ, nhưng có lẽ là vì tướng do tâm sinh ra, cậu vẫn cảm thấy người này lớn lên cũng không gì, thậm chí có chút xấu xí. Quý từ nhìn người xem tâm, đây cũng là chính là lý do tại sao cậu luôn có cảm giác chắc chắn rằng bốn vị trưởng lão của đạo tông đều không đẹp bằng sư đệ của mình. Không biết nhị đệ gọi ta đến đây là vì chuyện gì? Nhị hoàng tử cười khẽ một tiếng, nói, đã lâu không gặp huynh trưởng. Khó tránh khỏi có chút nhớ nhung, đặc biệt đến ôn chuyện. Quý từ hơi chút suy tư một lát, nói, nhị đệ nói đùa, lúc ta rời đi, nhị đệ hình như còn chưa ra đời, lấy đầu ra nhớ nhung vừa nói. Lời này quá mức trắng trợn, nụ cười trên mặt nhị hoàng tử thiếu chút nữa không duy trì được, một lúc lâu mới lên tiếng. Là bởi vì phụ hoàng nhớ nhung huynh trường, thường xuyên nói chuyện với chúng ta, lúc này mới sinh lòng tò mò. Quý từ đánh giá trên dưới hắn một lát, phát giác người này phần lớn để lại cảm giác khách sáo, liền mất hứng thú, nói. Cũng may, huynh trưởng như ta ở bên ngoài sống khoái hoạt, cũng không phải rất nhớ ngươi, nếu như không có việc gì, ta liền dẫn người rời đi. Nói xong, liền kéo Tần Giác xuống xe, chờ một chút, nhị hoàng tử cuống quýt đứng dậy, kỳ thật ta có chuyện quan trọng muốn nhờ. Quý từ dừng bước, chuyện gì, phụ hoàng lo lắng đã lâu. Cứ cách một khoảng thời gian lại đau đầu muốn nứt ra, trước đây cũng để cho thái y chăm sóc tử tế, thế nhưng không có chút tác dụng nào. Đau đầu, quý từ dừng bước, lão trương trước đây từng nói qua, lương hoàng bị đau đầu muốn nứt ra là ác quỷ đang quấy phá. Cậu xoay người lại, khách khí nói, đã như vậy, làm phiền nhị để tiện đường đưa ta về hoàng cung một chuyến. Nhị hoàng tử cẩn thận hỏi lại một câu, vậy, chuyện tẩm cung của phụ hoàng. Chính là ý bảo ngươi đưa ta đến dưỡng tâm điện, nhị hoàng tử cười đáp ứng, phân phó phu xe mau lên đường. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đã tới ngoài cửa cung. Sau khi ba người xuống xe, liền đi thẳng đến dưỡng tâm điện. Không cần báo cho phụ hoàng sao? Quý tử hỏi, nhị hoàng tử lắc đầu. Đã nói với phụ hoàng rồi, nhưng thật ra ngài cũng không tin là ác quỷ quấy phá. Khâm Thiên Giám và Thanh Tịnh Tự Đại Sư đều nói bên trong dưỡng tâm điện không có quỷ. Lương Hoàng tất nhiên liền không chịu tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, cho dù Lương Hoàng tôn sùng thần quỷ thế nào, nếu vì một việc không có chứng cứ kiếm tiên nhân khắp nơi tìm, khó tránh khỏi làm mất danh tiếng. Nhìn vậy mà, Lương Hoàng ngược lại mưu tính sâu xa. Duy nhất chuyện quý từ không nghĩ tới, chính là nhị hoàng tử. Hắn hoạt nhìn thật sự thập phần lo lắng cho Lương Hoàng, trên mặt u sầu ảm đạm. Bộ dạng si ết ân thành lo lắng cho quân. Chỉ là quý từ nhìn hắn, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Nếu quả thật là lo lắng, vậy cũng giống như tiểu sư đệ lo lắng cho cậu, mà không phải giống như bây giờ. Chỉ là bề ngoài, nhưng mà, chuyện hoàng gia của bọn họ và quý từ có liên quan gì đâu. Trong lòng cậu không coi mình là một phần trong hoàng cung. Nghĩ vậy, quý từ liền cùng nhị hoàng tử và đuổi toàn bộ cung thị chung quanh ra ngoài. Thả Minh Viễn trong tử giới hoàn ra. Lúc Minh Viễn ra, trên tay còn có một bộ xiêm y nửa khô. Thấy thế, quý tử hơi chột dạ. Cậu đưa tay cầm lấy y phục, nói, Minh Viễn, người đi tìm xem trong cung điện này có yêu quỷ hay không. Nghe vậy, Minh Viễn gật đầu, nhanh chóng kiểm tra khắp dưỡng tâm điện. Quý tử nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức tra xét từng cọng cây ngọn cỏ trong cung điện này. Nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ nhìn thấy A Hồ chơi đuổi bướm trong góc, không có bất kỳ dị thường nào. Quý tử mở mắt, lại hỏi Tần Giác, đệ có thấy gì không? Tần Giác lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không tìm được. Vậy cũng chỉ có thể nhìn xa trông rộng, từ một mức độ nào đó mà nói, Minh Viễn càng dễ tìm được một ít thứ không giống người thường. Quý tử và Tần Giác đứng trong dưỡng tâm điện, đánh giá trang phục xa hoa, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quốc khố đại lương tràn đầy, chỗ ở của hoàng đế tất nhiên cũng bày đủ loại kỳ chân dị bảo. Quý tử thích nhìn cái mới mẻ, sau khi nhìn đông ngó tây, rất nhanh liền mất hứng thú. Lúc này, Minh Viễn vừa vặn tay không trở về, cương thi này không tìm được điều bất thường, hết sức ủ rũ. Quý tử trấn an nói, không sao, có chút tà vật, muốn xuất hiện vào ban đêm, nói không chừng đợi đến ban đêm nó mới có thể đi ra. Nghe thế, ánh mắt Minh Viễn sáng lên, vươn tay khoa tay múa chân vài cái. Quý tử hiểu rõ gật đầu, đó là đương nhiên, đợi đến tối, ta nhất định phải gọi ngươi ra hỗ trợ. Minh Viễn lúc này mới hài lòng gật đầu, bị thu hồi vào tử giới hoàn. Quý tử thu lại nụ cười bên môi, tạm thời không phát hiện gì, nhưng trong dưỡng tâm điện quả thật có chút âm trầm. Theo lý mà nói, trên người hoàng đế có long khí hộ thể, nên là chí dương chi thể. Gian phòng vì tọa bắc triều nam, cũng nên là nơi phong thủy vô cùng tốt và ấm áp mới đúng. Quý tử lại luôn có thể cảm giác được vài phần lạnh lẽo. Hơn nữa cũng không phải là lạnh về mặt S1NS lý. Tần Giác, cho nên đêm nay chúng ta phải ngồi canh ở đây. Ừ, quý tử nói, nhưng mà cũng phải xem lương hoàng có chuẩn hay không. Bọn họ nói băn khoăn này với nhị hoàng tử rất nhanh liền sai người đi bẩm báo với lương hoàng. Lương hoàng cũng không quá để ý, vung tay lên liền cho phép, không chỉ như thế, ngài còn thuận tay đưa tiên sư Khâm Thiên Giám lại đây. Vì thế, quý tử bị ép chống lại cùng vị tiên sư đeo mặt nạ bạc kia của Khâm Thiên Giám. Tiên sư này họ Đoan Mộc, người ta gọi là Đoan Mộc Đại Sư. Thân hình hắn gầy gò, mặc huyền bào hạc linh thống nhất của Khâm Thiên Giám, tóc dài xõa tung, thoạt nhìn tiên khí bồng bềnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý tử theo thói quen muốn bắt tay với vị Đoan Mộc đại sư này, kết quả phát hiện cái tay hắn ẩn dưới ống tay áo rộng kia là bộ xương nhỏ lẻ loi hiu quạnh, giống như chỉ còn lại xương cốt. Lúc ấy cậu đã bị kinh hãi, ánh mắt chừng lớn hơn một chút. Đoan Mộc đại sư, đồ ăn trong cung không được như ý muốn à, ngươi nhìn ngươi đi, đã gầy thành khỉ rồi. Đoan Mộc đại sư không nhúc nhích, có lẽ đầu lông mày ẩn dưới mặt nạ nhíu lại, nhưng cũng không ai nhìn thấy. Hắn cực kỳ nhẹ nhàng vung phất trần, thanh âm mang theo ngạo khí. Đã sớm nói trong cung không có yêu quái, các ngươi lại không tin. Cách chương.